Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 21, Không Hẹn Mà Gặp. Góc Truyện audio.com. Ngự Hoa Viên, cuối cùng cũng được thoải mái rồi. Trong yến tiệc thật ngột ngạt, nhưng hôm nay thu hoạch không ít. Vẻ mặt mẫu tử bà ta cũng hay lắm. Vẫn chưa hết đâu, ta đang chờ tiếng kêu gào của các ngươi đây. Kỷ Nguyệt cười nham hiểm. Thì ra cô ở đây. Một giọng nói quen thuộc khiến Kỷ Nguyệt giật mình. Lại là ngươi. Kỷ Nguyệt ghét bỏ. Rốt cuộc kiếp trước ta đã nợ ngươi cái gì mà kiếp này ngươi cứ bám theo ta vậy? Khỏi phải nói cũng biết đó là thái tử. Dạ tử duy cười. Tiến sát lại gần ghé vào tai nàng. Là nợ tình. Câu nói này của hắn làm nàng tức giận đến thẹn. Ngay lập tức một bạt tai không thương tiếc vào mặt hắn. Hỗn đản, ngươi là thái tử mà có hành động như vậy đấy à? Mặt và tai nàng đỏ bừng lên. Ngay cả nàng cũng không biết bản thân sao lại như vậy. Dạ tử duy tỏ vẻ đáng thương. Cô tát ta đau lắm đấy. In hẳn một vết rồi đây này. Ngươi cũng biết đau cơ à? Ta chưa đánh nát mặt ngươi đã là tốt lắm rồi. Nàng thẳng thừng nói với Dạ Tử Duy. Giận rồi, giận thật rồi. Nhưng lúc nàng ấy giận thật đáng yêu. Hắn cười mỉm, cô đúng là không có lương tâm mà. Ta chính là không có lương tâm đấy. Ngươi làm gì được ta? Nàng lạnh nhạt nói, không biết nói gì hơn. Dạ Tử Duy chỉ đành thở dài. Hai, không nói lại cô. Hôm nay ta lại thua cái miệng nhỏ của cô rồi. Hai người họ nói chuyện mà không hề hay biết rằng Dạ Cát Anh đã bám đuôi theo dõi. Hoàng huynh của muội ơi, thì ra huynh rời yến tiệc là tìm Kỷ Nguyệt sao? Lần này ta có chuyện để kể với mẫu hậu rồi. Chuyến này ta có một tàu tàu tốt. Đôi mắt Dạ Cát Anh sáng lóe lên nhìn Kỷ Nguyệt và Dạ Tử Duy. Dạ Cát Anh bám đuôi theo dõi lần này cũng kiếm được chút thu hoạch. Để tránh bị phát hiện, nàng đã chạy về yến tiệc mà hai người kia không hề hay biết. Ta không ngờ lễ vật hôm nay cô chuẩn bị lại đặc sắc như vậy. Ta rất thích thú với phần lễ vật đó. Dạ Tử Duy ngợi ca nàng. Nói ta biết, miếng ngọc lưu ly và con kỳ thú đó cô làm sao mà có. Dạ Tử Duy tò mò. Không hẹn mà gặp, cái tên này rõ ràng là cố ý. Ta làm sao mà có vốn không liên quan đến ngươi. Ngươi hỏi nhiều làm gì? Lời này của nàng rõ ràng là cố ý ám chỉ Dạ Tử Duy là kẻ nhiều chuyện. Nha đầu, vào những lúc như này mới thấy nàng khó ưa. Hắn cười khổ, hắn lại tiến sát đến gần nàng. Vậy không lẽ cô quên giao dịch của chúng ta rồi sao? Bất cứ điều gì cũng không được che giấu. Cô định lật lọng, ta lật lọng, ta quên giao dịch. E là ngươi còn nhiều điều giấu ta hơn đấy. Nàng tức giận nói. Dạ Tử Duy nhìn nàng tức giận mà đổ mồ hôi. Hắn quả thực không có ý định làm nàng giận dữ đến vậy. Nữ nhân giận thật khó dỗ. Nghĩ đến đây hắn bất lực. Một số chuyện ngươi không nên biết thì mới giữ được mạng. Nàng lại nói. Thân là nam nhân lại là thái tử khiến ai cũng phải cúi đầu mà giờ đây lại phải dỗ dành Kỷ Nguyệt. Nếu để người khác biết hắn cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Làm nam nhân như hắn thật khổ. Nhưng khổ cũng đành chịu. Kỷ Nguyệt là người mà hắn yêu. Hắn đã hứa kiếp này không để nàng chịu khổ. Những gì bây giờ hắn chịu cũng không đáng là gì. Phải rồi, cô tính gài hai vị tỷ tỷ của mình trên yến tiệc sao? Hắn hỏi, cái tên này, hắn vậy mà biết kế hoạch của ta. Nàng giận, ồ, vậy là ngươi muốn đi tố cáo ta sao? Nàng quay mặt lại hỏi hắn. Sắc mặt nàng tối sầm lại. Nào có, ta chỉ là muốn nói với cô ta đã thêm chút trò hay vào thôi. Hắn nhìn nàng cười nham hiểm. Cô chờ mà xem, nếu ta phát hiện ngươi dám gài ta thì đừng trách. Kỷ Nguyệt đe dọa, ta tất nhiên sẽ khôn gài cô. Đừng quên ta nói cô đang nợ ta thứ gì. Ghé sát tai nàng nói nhỏ. Người dám, cách chương.